Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 đại hội bắt đầu, nội viện tam đại sẽ, ở vạn người chờ đợi chung, rốt cuộc đã đến, đại hội nước chảy đã sớm dán ra tới, sở hữu học sinh đều biết, hôm nay là luyện đan sư thi đấu nhật tử. Bởi vậy sáng sớm học sinh liền đi học viện sau núi lớn nhất Lộ Thiên Quảng Trường. Lộ Thiên Quảng Trường trung tâm dựng một cái lâm thời đài cao, mặt trên phóng đan lô, quảng trường chung quanh là khán đài, chính phía trước có một cái chủ tịch đài, độ cao so lâm thời đài cao muốn cao một chút. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu đi thời điểm, Khúc Béo bọn họ đã đang xem trên đài ngồi xong, nhìn đến ba người tiến vào, mập mạp chiều bọn họ vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi lên, vị trí đã cho bọn hắn để lại ra tới, các ngươi này cũng quá muộn, nếu là không có người chiếm tòa, phải đến phía dưới đứng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, biết các ngươi sẽ cho chúng ta lưu, sớm tới cũng không có việc gì làm sao. Hàn Diệu xong nhìn đến thượng vạn người đều ở cái này quảng trường, mặt trên chỗ ngồi ngồi đầy không nói, phía dưới trạm địa phương còn có một nửa người, thật nhiều người, này vẫn là ta lần đầu tiên ở học viện nhìn thấy như vậy đồ sộ trường hợp. Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thán, sư huynh, ngươi trước kia cũng không tham gia quá sao? Ta tiến vào học viện sau liền tổ chức quá một lần tam đại sẽ. Bất quá khi đó chúng ta không có tham gia, cũng không ở trong học viện, cho nên không có gặp qua. Tô Tiểu Tiểu nói, tam đại sẽ 10 năm một lần, nho nhỏ mới tiến vào 18 năm, cho nên cũng không có tham gia quá. Hàn Diệu xong nói, ngày thường tất cả mọi người đều là bế quan. Ở bên ngoài, giống nhau cũng liền tam đại sẽ thời điểm mới có thể tất cả đều tụ ở bên nhau, cho nên nói, đây là học viện khó được thịnh hội. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới bãi mấy trăm cái đan lô, đại khái chính là nội viện luyện đan sư số lượng, hỏi, sở hữu luyện đan sư đều ở bên nhau tỉ thí sao? Đúng vậy, kia cấp bậc cao thấp thi đấu đề mục cũng là giống nhau. Khẳng định không giống nhau a. Khúc Béo nói, Âu Dương bọn họ nói, phía trước đệ nhất bài là tự do phát huy, mặt sau mấy bài chính là thất phẩm luyện đan sư thi đấu dùng, lại mặt sau chính là lục phẩm luyện đan sư dùng, đệ nhất bài cùng mặt sau có cái gì khác nhau? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, chính là những cái đó bát phẩm cửu phẩm luyện đan sư dùng, còn có bát phẩm cửu phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, đến cái kia phẩm cấp, đều có thể đương lão sư đi, nói là nói như vậy. Nhưng là nghe nói này một loạt cơ hồ không có người dùng quá. Ngụy Tử Kỳ nói, rốt cuộc muốn ở học sinh giai đoạn liền trở thành bát phẩm luyện đan sư, kia cũng là không quá khả năng sự tình. Nhưng là nghe nói đã từng có người đạt tới quá, cho nên vị trí này cũng là vẫn luôn lưu trữ. Nội viện có một cái quy củ, mặc kệ là cái gì chức nghiệp, mặc kệ là cái gì thân phận, nhiều nhất chỉ có thể ngốc đến 400 tuổi. Chờ đến 400 tuổi, tự động tốt nghiệp. Lúc này, tất cả tham gia tỉ thí luyện đan sư ở hai cái hộp rút ra một chương tờ giấy, cấp bên sân lão sư nhìn sau, đi đối ứng đan lô trước. Bọn họ chỉ có thể dùng học viện chuẩn bị đan lô sao? Khúc Béo nhìn đến Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi cũng rút ra dạy số nhập vị, hỏi, không phải, Hàn Diệu xong nói, này đó đan lô chất lượng cũng không như thế nào hảo. Những cái đó học sinh có thể dùng chính mình chuẩn bị đan lô, cũng có thể dùng người khác chuẩn bị. Trên thực tế, rất ít có người sẽ dùng học viện chuẩn bị đan lô. Một lát liền sẽ có lão sư tới đem đan lô thu hồi đi. Một khi đã như vậy, vì cái gì học viện còn sẽ cho bọn họ chuẩn bị đan lô? Trước kia lưu truyền tới nay truyền thống, chờ học sinh đều tiến vào quảng trường sau, mấy cái lão sư cùng nhau đi lên, đi ngang qua mỗi một người đệ tử trước mặt, dò hỏi bọn họ hay không phải dùng chính mình đan lô. Nếu đối phương nói là kia, bọn họ liền sẽ đem học viện đan lô thu đi. Học sinh lại đem chính mình đan lô lấy ra tới. Chính như Hàn Diệu song theo như lời, những cái đó học sinh đại đa số đều lựa chọn dùng chính mình đan lô. Chỉ có cực cá biệt để lại học viện đan lô, mà phía trước hai bài, không có một người đệ tử đi. Đương chuẩn bị công tác đều làm không sai biệt lắm thời điểm, một đám lão sư ở Mao Tam Tuyền dẫn dắt hạ từ bên ngoài đi đến. Đến chủ tịch đài ngồi xuống, đứng ở một bên một vị lão sư thanh thanh giọng nói, bắt đầu đối ở đây học sinh nói thi đấu lời dạo đầu. Trước nói tam đại sẽ ở học viện tầm quan trọng, sau đó lại nói xếp hạng tầm quan trọng từ từ, theo sau nói mấy ngày nay an bài, cuối cùng mới nói hôm nay này luyện đan tỉ thí quy củ. Năm nay cùng năm rồi giống nhau, chia làm hai đợt, vòng thứ nhất luyện chế học viện chỉ định đan dược, đợt thứ hai đại gia tự do phát huy, vòng thứ nhất sẽ căn cứ đại gia luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp cùng sở tiêu phí thời gian tới xếp hạng, lục phẩm xếp hạng thất phẩm mặt sau, đợt thứ hai tự do phát huy, ở quy định thời gian. Các ngươi tự do luyện chế một loại đan dược, học viện lão sư sẽ căn cứ các ngươi luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp tới phán đoán các ngươi. Thành tích các ngươi cuối cùng xếp hạng sẽ căn cứ các ngươi hai đợt thành tích tới bài. Hiện tại, lần này luyện đan thi đấu chính thức bắt đầu, ở các ngươi cái bàn phía dưới có một cái đan phương. Lục phẩm chính là giống nhau. Thất phẩm chính là giống nhau. Ở trên bàn có tam phân tài liệu. Các ngươi có 2 cái giờ thời gian tới học tập đan phương. Có 3 lần cơ hội luyện chế. Hiện tại bắt đầu đi. Những cái đó luyện đan sư bọn học sinh lấy ra đặt ở cái bàn ngăn kéo đan phương bắt đầu nghiên cứu lên. Hàn Diệu song tiến đến U Nguyệt trước mặt. Nói. Ta nghe Khương Tuấn Huyền nói qua, học viện cái này thi đấu cùng đan so quy củ là không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta phỏng chừng cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Mani, đại sư huynh biết, hắn đã từng tham gia quá đan so, Hàn Diệu xong nói. Lúc ấy hắn này đây Khương gia đích thiếu gia tên tuổi đi, cũng là lần đó đan so. Hắn bị sư phó nhìn chúng, thu làm đồ đệ, hiện tại nghĩ đến, mục đích của hắn chính là mượn cơ hội này tiếp cận sư phó, đó là chuyện khi nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, 50 năm trước đi, Hàn Diệu xong gom lại bên tai đầu tóc, nói, tên kia sớm nhất, đi theo sư phó. So với ta sớm mấy năm đi, không nghĩ tới lần này sư phó không ở. Chúng ta còn sẽ đi tham gia thi đấu, Tô Tiểu Tiểu nói. Nói, này luyện đan sư có đan so, kia luyện khí sư có phải hay không liền có khí so, trận pháp sư có trận so, thuần thú sư cùng tìm linh sư cũng có tương ứng thi đấu. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, thuần thú sư giống như không có loại này thi đấu. Nhưng là mặt khác chức nghiệp nhưng thật ra có. Sư phó liền chuyên chú luyện đan. Đối mặt khác thi đấu cũng không có như thế nào chú ý. Cho nên không phải thực hiểu biết, Hàn Diệu xong nói. Cái này Mao chủ nhiệm hẳn là biết. Ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này. Nhất thời nhớ tới. thuận miệng hỏi một chút. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Kiếp trước Tây Môn gia cũng không có ra quá mức xuất chúng luyện đan sư cùng luyện khí sư, cho nên đối những việc này tiếp xúc liền không nhiều lắm. Mani vừa rồi nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, đều là trên đại lục thế lực đã có đan so, mặt khác hẳn là cũng có tài đối. Hết chương.